Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chương 2691, đế quốc cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bây giờ phải làm, chính là đi lôi đế quốc bên trong, tu sĩ hội tụ nhiều địa phương, hỏi dò tin tức, phong đế quốc chỗ. Dịch Tiểu Phi bây giờ thì phải xác nhận vị trí tọa độ. Hiện xuất hiện sai lệch, thuyết minh trước khi rất nhiều tọa độ đều có vấn đề, bất quá chỉ cần đạt tới là Xích Lam Đại Lục. Dịch Tiểu Phi đã rất đủ hài lòng, ba người nhanh chóng rời đi. Hổ Hãn là tiên đế trung kỳ, bây giờ Lạc Y là tiên đế sơ kỳ, mà Dịch Tiểu Phi vẫn là thần hoàng cảnh đại viên mãn. Dịch Tiểu Phi cái gì cũng không cần làm, nhưng Hổ Hãn và Lạc Y chính là cần thu liễm hơi thở. Tiên đế cường giả, bất kể là ở thần linh giới địa phương nào, cũng sẽ đưa tới chú ý và chấn động. 15p sau đó, ba người liền tiến vào một cái thành nhỏ bên trong. Ở nhỏ bên trong thành tu sĩ, hẳn có gần như triệu, chỉ là cả bên trong thành. Cho Dịch Tiểu Phi bầu không khí chính là tương đối đè nén. Hơn nữa tu sĩ đàm luận, bất kể là hay không có cấm chế, tiến hành che giấu, chỉ cần Dịch Tiểu Phi muốn nghe được, liền có thể có được hết thảy. Phong đế quốc lại có thể và lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc khai chiến. Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Tin tức này thật để cho Dịch Tiểu Phi rất khiếp sợ à, mình là tới phong đế quốc, chỉ là bây giờ không có nghĩ đến, lại có thể xảy ra như vậy sự việc. Đế quốc giữa mâu thuẫn, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng bây giờ tình huống này, rất không cùng, chính là phong đế quốc, và ba đại đế quốc giao chiến, khều một cái ba à, ít nhất chỉ là nghe. Dịch Tiểu Phi cũng biết phong đế quốc tất nhiên là thua thiệt. Còn như vì sao, lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc, sẽ liên thủ đối chiến phong đế quốc. Trong này cụ thể nguyên do, ở bên này tu sĩ cơ hồ cũng không biết, nhưng có rất nhiều suy đoán và tin đồn. Chủ nhân, chúng ta bây giờ còn muốn đi phong đế quốc sao? Hổ Hãn dĩ nhiên cũng nghe được liền hết thảy. Bây giờ phong đế quốc, ở ba đại đế quốc liên thủ bên trong, tựa hồ đã muộn rất nhiều thua thiệt, lấy sức một mình, đối chiến ba đại đế quốc, vốn là rất chật vật sự việc, xem tình huống đi. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, những tu sĩ này đàm luận, rất nhiều cũng không thể tin, bây giờ liền nhu cầu rõ ràng càng hơn cặn kẽ tin tức. Ở trong thành này, có một cái thương hội, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đi bên kia, trực tiếp dùng dòng giá 3 triệu đế tinh, mua liên quan tới 4 cái đế quốc giao chiến tin tức. Lại là còn mở chiến chi địa, nhất tin tức của tiền tuyến, Dịch Tiểu Phi cũng có thể mua một ít. Còn như thương hội, đối với mua tin tức tu sĩ, thấy có lạ hay không, một vị thần hoàng đại viên mãn, có đủ tư cách đi tiền tuyến. Ở lôi đế quốc, chỉ cần có thể vì đế quốc dốc sức, cũng có thể lấy được cách xù thù lao. Dĩ nhiên cũng phải ở trên chiến trường chém chết phong đế quốc tu sĩ mới được. Chém chết dưới, lưu lại đầu lâu, hoặc là dùng hình ảnh đế tinh ghi xuống, chỉ cần bị đế quốc thừa nhận, cái này đều có thể đổi thiên địa thần vật, đan dược, đế khí, chí tôn đế khí, thậm chí còn một ít tu luyện thần thông. Lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc, cũng có thể khen thưởng. Cho nên ba đại đế quốc bên trong, bất kể là tông môn, vẫn là gia tộc, thậm chí còn một ít độc hành tu sĩ, người tham dự không thiếu. Ở bốn đại đế quốc giao chiến bên trong, lại là xuất hiện không thiếu hiển hách hung danh hạng người. Có thể ở bốn đại đế quốc bên trong nổi danh, đây đối với mỗi người tu sĩ, đều là một loại trên hết vinh dự. Tiền bối, hôm nay lôi đế quốc thiếu cường đại tu sĩ, hướng tiền bối như vậy, thần hoàng cảnh đại viên mãn, tiến vào đế quốc chiến đội bên trong, có thể được trọng dụng. Ở thương hội bên trong, tiếp đãi Dịch Tiểu Phi, chỉ là một thần tôn cảnh nữ tu sĩ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hướng về phía Dịch Tiểu Phi nói. Thiếu thiếu tu sĩ, thực lực càng mạnh mẽ, có thể đưa đến rất lớn tác dụng, dĩ nhiên hết thảy có phúc, có họa, nhưng chỉ cần có thể sống sót, cho dù là một lần triển khai đại chiến bên trong, có thể tiêu diệt đủ nhiều phong đế quốc tu sĩ, đều là đáng mạo hiểm, có thể cân nhắc, bất quá ngoại giới tin đồn làm sao hơn, ta trước đang bế quan, ngược lại không biết ba đại đế quốc vì sao cùng nhau liên thủ. Đối phó phong đế quốc, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, tò mò mở miệng nói, trước mắt nhìn dáng dấp, hẳn biết không thiếu. Dịch Tiểu Phi bắt đầu khách sáo đứng lên, tiền bối, tin tức này, chúng ta thương hội cũng mới đạt được, cần muốn cái này số lượng đế tinh. Cô gái vậy rất trực tiếp, cũng không có vòng vo, thiên thiên nhỏ chỉ đưa ra 1 triệu đế tinh, vẫn là 10 triệu đế tinh. Nói thật, điểm này đế tinh Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là tin tức này, nếu như nói là 10 triệu đế tinh, vậy Dịch Tiểu Phi cũng không phải như vậy mặc cho người làm thịt. Tiền bối mạc sinh khí, chỉ cần 1 triệu đế tinh, 10 triệu đế tinh, chúng ta thương hội còn không sẽ như vậy đòi hỏi nhiều. Được, cho ngươi. Dịch Tiểu Phi trực tiếp ném ra 1 quả nhẫn không gian. Bên trong có phân đi ra ngoài 1 triệu đế tinh. Nhận lấy nhẫn không gian, tra xem bên trong đế tinh. Cô gái xác nhận số lượng không có lầm sau đó, nụ cười trên mặt càng thêm mê người. Tiền bối, Lôi đế quốc, Hỏa đế quốc, còn có Vũ đế quốc, sở dĩ sẽ liên thủ, còn không phải là ở phát hiện một nơi di tích bên trong. 4 đại đế quốc không ít hoàng tử công chúa ra tay. Chính là lần này ra tay, chôn xuống họa đoan là, chẳng biết tại sao, phong đế quốc thất hoàng tử, ở di tích bên trong, đột nhiên chiến lực ngút trời, lập tức có sánh bằng chí tôn thần đế chiến lực, trực tiếp đem 3 đại đế quốc ở bên trong di tích hoàng tử và công chúa toàn bộ giết. Có chừng hơn 30 người à? Giết sạch, 3 người của đại đế quốc đang làm gì? Không bảo hộ sao? Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ. Hoàng tử và công chúa thân phận, làm sao sẽ không có tu sĩ bảo vệ? Vậy di tích, có thể không phải có thể tùy tiện đủ tiến vào. Hơn nữa xảy ra chuyện đột nhiên. Cái này nguyên nhân cụ thể vậy không biết được. Chỉ có thể xác nhận một chút. Đó chính là phong đế quốc thất hoàng tử. Giết những thứ khác 3 đại đế quốc hoàng tử và công chúa. Đã đi cùng 1 ít cường giả. Vậy bị giết hết cạn sạch. Phong đế quốc thất hoàng tử đâu? Tình hình sẽ như vậy nghiêm trọng. Cái này thì khó trách 3 đại đế quốc sẽ liên thủ. Hoàng tử và công chúa. Ở đế quốc bên trong đều không phải là người bình thường. 3 đại đế quốc hơn 30 người. Đều là hoàng tử và công chúa bị giết. Có chút khủng bố à, cái này thất hoàng tử, lại là như vậy tàn nhẫn nhân vật, thân là phong đế quốc hoàng tử, không suy tính một chút đế quốc sao? 3 đại đế quốc để cho phong đế quốc giao ra thất hoàng tử, nhưng phong đế quốc không có giao, tựa hồ vậy thất hoàng tử cũng không trở về đến phong đế quốc bên trong. Dĩ nhiên, là thật không có hồi, vẫn bị phong đế quốc bảo vệ. Cái này ai có thể biết đâu. Cuối cùng 3 đại đế quốc, đối với phong đế quốc biên cương trấn thủ, phát khởi tấn công, trận chiến này liền bùng nổ, từ bộc phát ra mới, vậy mới qua 20 năm dáng vẻ đi. Cô gái đem biết hết thảy, nói ra hết, một khi ra tay, muốn thu chàng sẽ rất khó. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng có thể rõ ràng. Chỉ là vậy thất hoàng tử, rốt cuộc tình huống gì, thật vẫn có chút tế nhị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.